Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 733 ta là đại áo thuật sư. Chương 733, muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nguyên tiêu lặng yên vỡ ra chung quanh thời gian chi băng. Băng nguyên tố hóa theo khí quản bắt đầu hướng lên trên phi, băng xương người khổng lồ vương phổi bộ. Bị đóng băng hô hấp tự nhiên liền thong thả. Đây là hàn băng vực sâu luồng không khí lạnh phun ra chu kỳ. Một năm đóng băng 11 tháng. Cuối cùng một tháng tự nhiên liền liều mạng hô hấp nuốt hút cảnh trong mơ nước biển duy trì tự thân. Sinh mệnh lực một đường xuyên qua khí quản. Nguyên tiêu ở động mạch chủ phá vỡ một cái miệng nhỏ chui vào băng xương người khổng lồ vương. Màu xanh băng máu. Nguyên tiêu một đường theo mạch máu ẩn núp hướng tâm dơ, hắn hiện tại có hai sao sao sư quân đoàn. Trong đó kim loại bỉ mông am hiểu với luyện kim kiến tạo. Đồng thời cũng là khoa học kỹ thuật văn minh khắc tinh. Mà huyết long quân đoàn am hiểu với đối phó hung thú. Lấy ra vô cùng máu tươi trừ bỏ chiến đấu chính là phụ trách phụ trợ chế tạo huyết nhục con. Dối, nhưng là này hai người. Đều cùng hắn bản thân chủ tu pháp thuật không có chút nào quan hệ, hàn băng cùng bóng ma. Mới là hắn yêu cầu hai chỉ pháp sư quân đoàn, hàn băng người khổng lồ. Thuộc về băng hệ thuộc tính chung đứng đầu huyết mạch sinh vật. Ở chỗ này trừ đi đại lượng hàn băng người khổng lồ vương căn nguyên huyết mạch. Liền có thể nhân công bồi dưỡng đại lượng hàn băng người khổng lồ huyết mạch thuật sĩ. Đây mới là hắn trong lý tưởng pháp sư quân đoàn, đồng thời ở chỗ này. Cũng có trợ giúp hắn luyện hóa băng quỷ hàn băng pháp tắc băng xương người khổng lồ vương trái tim. Nguyên tiêu tùy tay sáng lập một cái không gian nuốt vào một đoàn máu. Hắn vốn dĩ liền có đến từ chính cốt truyện thế giới thủy tinh người khổng lồ huyết mạch. Lúc này đây lại là muốn đem loại này huyết mạch cùng băng xương người khổng lồ vương huyết mạch. Tiến hành dung hợp cùng thời gian, hư thần võ trang chung vô hạn chi xà phá thể mà ra, nuốt hút huyết mạch. Trải qua hiền giả chi thạch chuyển hóa, cuối cùng quán trú đến nhân tạo thần quốc, lựa chọn một ít loại nhân sinh vật chế tạo có được băng xương người khổng lồ vương huyết mạch trá. Loại người khổng lồ, cuối cùng lại đi bước một đêm này đó á loại người khổng lồ phản tổ thành chân chính băng xương. Người khổng lồ chuẩn bị tốt hết thảy. Nguyên tiêu lấy ra vương tộc băng quỷ hồn xương cốt cốt bắt đầu luyện hóa. Thời gian cực nhanh, này một luyện hóa thế nhưng chính là suốt 100 năm mơ siêu đương nhiên. Này 100 năm là thời gian điệp gấp 10 lần thời gian gia tốc hạ 100 năm. Đổi thành ngoại giới thời gian chính là suốt 10 năm. Sớm tại 10 năm trước nguyên tiêu đã luyện hóa hàn băng pháp tác. Dư lại 10 năm lại là dùng để hiểu được bóng ma pháp tắc đạo tạc chi thần thần chức. Bị hắn hóa giải thành cơ bản nhất pháp tắc luyện hóa này đó. Bóng ma pháp tắc cuối cùng 100 loại biến hóa toàn bộ bổ túc. Dư lại chính là bắt được thành thục thần thụ căn nguyên trái cây. Trực tiếp nuốt vào là có thể được đến một cái hoàn chỉnh cảnh trong mơ pháp tắc chuẩn bị đột phá. 11 giai, 3 loại pháp tắc. Mỗi một loại đều đạt tới 3.000 loại hình thái toàn bộ nắm giữ truyền kỳ tiêu chuẩn bằng vào loại này. Nội tình đột phá 11 giai luyện hóa đến tâm linh hư giống. Hắn tuyệt đối sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất 11 giai vu sư, đệ thập năm mạt. Nguyên tiêu khống chế thời gian điệp mang về thần thụ trái cây, nuốt phục luyện hóa. Hiện tại cũng chỉ yêu cầu siêu não tính toán ra cụ thể đột phá quá trình. Chuẩn bị tốt hết thảy là có thể bước lên cường giả bước đầu tiên. Không thông pháp tắc toàn vì con kiến. Chỉ có khống chế pháp tắc mới có thể nắm giữ chân chính lực lượng nửa năm sau. Siêu não một tin tức quấy dày nguyên tiêu kế hoạch đinh. Siêu não không kiến nghị chủ thể vào lúc này đột phá 11 giai. Nguyên tiêu trao mày. Tại đây thời khắc mấu chốt siêu não thế nhưng ngăn cản hắn đột phá ta yêu cầu lý do. Nguyên tiêu không vui nói, đinh không thỏa mãn đột phá điều kiện, đột phá 11 giai yêu cầu linh hồn lực, pháp lực, huyết mạch, pháp tắc gia long, thân thể cường độ, tâm linh hư giống 6 vị hợp nhất, những mặt khác chủ thể đều xa xa vượt qua, nhưng là huyết mạch hạng nhất chủ thể cũng không thỏa mãn đột phá nhu cầu, siêu não giải thích. Nói, yêu cầu cái gì? Nguyên tiêu nhíu mày nói, đinh. Đại lượng thời gian chi lực cùng quang chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể làm thời gian long huyết mạch chân chính sống lại. Bóng ma chúa tể huyết mạch cũng là giống nhau. Yêu cầu đại lượng bóng ma chi lực cùng ít nhất 12.960 loại bất đồng sinh mệnh huyết mạch. Tiến hành kích hoạt sống lại. Huyết mạch sinh vật cấp bậc thành niên chính là truyền kỳ tốt nhất. T. Nguyên tiêu hô nhỏ nói, thời gian chi lực cùng quang chi lực. Cái này ở thời gian hang động liền có, bóng ma chi lực. Hắn cắn nuốt bẫy dập cánh đồng hoang vu liền có không ít. Thật sự không đủ còn có thể thông qua cảnh trong mơ chi lực chuyển hóa, 12.960 loại huyết. Mạch, cái này với hắn mà nói liền có điểm phiền toái tìm kiếm 12.960 loại mạnh mẽ huyết mạch. Sinh vật á loại, cuối cùng đêm này đó á loại phản tổ bồi dưỡng. Mà có thể vũ trụ tuy rằng không nhỏ, nhưng là tìm kiếm nhiều như vậy truyền kỳ sinh vật á loại cũng không phải một kiện dễ dàng sự trừ. Phi hắn có thể ở ngắn nhất thời gian trở thành đại áo thuật sư, mới có thể mượn dùng áo thuật đế quốc lực lượng hoàn thành điểm này. Áo thuật đế quốc đại áo thuật sư, mỗi một cái đều đối cảnh trong mơ chi lực sợ nếu rắn rết mà có thể vũ trụ bản thân chính là từ căn. Bản nhất cảnh trong mơ chi lực hỗn hợp đủ loại pháp tắc cụ hiện hóa mà thành. Mà áo thuật căn nguyên quá mức theo đuổi chân thật sáng tạo. Bởi vậy này hỗn loạn cảnh trong mơ chi lực đối với bọn họ tới nói cung cấp với độc dược nhưng là. Hắn bất đồng, hắn áo thuật căn nguyên dung hợp tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc hạt giống, hơn nữa hắn vốn dĩ. Liền tới tự với Hoàng Kim Đại Lục, đồng thời càng nắm giữ cảnh trong mơ pháp tắc. Nếu đem cảnh trong mơ pháp tác dung nhập áo thuật căn nguyên làm trung tâm pháp tác, cung cấp với những cái đó đại áo thuật sư ở trình độ nhất định thượng sẽ đã chịu hắn khắc chế tuy rằng hiện tại là thực hào, này đó đại áo thuật sư đều muốn mượn hắn liên hệ giới linh rời đi mà có thể vũ trụ chính là trên. Thực tế, rời đi mà có thể vũ trụ chỉ có thể thông qua đêm tối hồ toàn biết đảo. Đến lúc đó một khi bị này đó đại áo thuật sư phát hiện hắn chính là chi thức chi thần. Không chừng này đó đại áo thuật sư sẽ đối hắn làm chút cái gì, nhất định tự bảo vệ mình chi lực là cần thiết, hắn sẽ không đem chính mình sinh mệnh ký thác ở người khác trên người, mắt trái chung thời gian đồng. Hồ cát bay ra, liên quan áo thuật căn nguyên cùng tinh thần hải cảnh trong mơ pháp tắc đều nuốt đi vào, đại áo. Thuật sư áo thuật căn nguyên sẽ hướng áo thuật ma binh chuyển hóa. Này thời gian đồng hồ cắt từ hỏa ảnh cốt truyện thế giới long mạch luyện hóa mà thành. Này bản chất cũng là một loại cảnh trong mơ chi lực. Lúc này dung hợp ở bên nhau tương lai chuyển hóa áo thuật ma binh chắc chắn dễ dàng vài phần trong. Nháy mắt lại là 5 năm qua đi. Thời gian điệp thời gian gia tốc chính là 50 năm mơ siêu lúc này nguyên tiêu hiện thực tuổi đã 217 tuổi, có thể ở cái này số tuổi trở thành đại áo thuật sư ở ma pháp văn minh trong lịch sử còn chưa bao. Giờ từng có, đường đại áo thuật sư áo thuật căn nguyên hoàn toàn thành hình kia một khắc nguyên tiêu mới chân. Chính minh bạch áo thuật căn nguyên là chuyện như thế nào, áo thuật căn nguyên. Là hư vô mờ mịt tri thức cụ hiện hóa cùng thăng hoa áo thuật căn nguyên thế giới. Tương đương với có thể tùy ý diễn biến chân thật, các loại ma pháp phỏng đoán ma pháp thực nghiệm đều có thể ở bên trong tiến hành. Mà chỉ cần là áo thuật căn nguyên hấp thu quá phân tích quá ma pháp cùng thần thuật. Chỉ cần tiêu hao ma lực là có thể trực tiếp triệt tiêu phân giải rớt loại này phân giải. Dù cho là bạc trắng đỉnh đều không thể triệt tiêu, đồng thời đại áo thuật sư có thể đem áo thuật căn nguyên cùng mỗi một cái thế giới căn nguyên dung hợp, tỉ như áo thuật đế quốc đại áo thuật sư liền đem chính mình áo thuật căn nguyên cùng chủ vị diện. Căn nguyên dung hợp hình thành áo thuật căn nguyên lĩnh vực, bởi vậy chỉ cần cùng chư thần chiến đấu. Chư thần thực lực ở trong lĩnh vực liền sẽ bị phong ấn đến chủ vị diện bán thần cực hạn. Mà bọn họ lại không cách nào chống cự trong đó chủ vị diện pháp tắc áp chế, đại áo thuật sư đồ thần. không phải nói bọn họ thật sự có được so chư thần còn cường lực lượng, mà là bọn họ thông qua áo thuật căn nguyên lĩnh vực đem chư thần suy yếu đến bán thần cực hạn. Đến lúc đó là sát là xẻo toàn xem bọn họ tâm tư. Bởi vậy năm đó kẻ hèn hơn 100 đại áo thuật sư dựa vào chủ vị diện lực lượng lại có thể cùng. Lúc ấy mấy chục vạn thần linh đánh cái lưỡng bại câu thương gần như đồng quy vu tận. V. Cảm ơn Tinh Hắc, vai chính, vai phụ Đậu Bỉ, Ri 2010. 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Cảm ơn đại gia to lớn duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.